Đồng nhân Harry Potter, HP Chi xin hỏi Malfoy. Chương 23, 3 ngày sau, rời câu chuyện nhà. Gocchuyenaudio.com. Vợ chồng Malfoy quyết định ở lại Anh. Lucius có thể giúp Draco chia sẻ chút chuyện sửa sang lại sản nghiệp. Ví dụ như đổi giá bán hoặc hợp đồng đảm bảo mượn tiền. Hoặc là sửa lại châu báu tác phẩm nghệ thuật không có ý nghĩa bán. Xác nhận bọn họ có thể đưa ra tiền mặt chuộc đồ trang viên. Tiếp theo hai vợ chồng bắt đầu cuộc sống tiết kiệm lần đầu tiên trong cuộc đời. Bọn họ quyết định không ở khách sạn, vì rằng Draco xem thường cường điệu. Anh quy hoạch nhà bọn họ 5 năm này hàng ngày chi tiêu đầy đủ. Chút tiền ấy hoàn toàn không cần tiết kiệm, cũng không giúp được gì. Nhưng Narcissus nhắc tới Draco và Harry kết hôn. Trong tân hôn, bọn họ 3 người, cộng thêm Scott, cũng không muốn trở thành bóng đèn siêu lớn. Mà Draco ở nhà Harry, vợ chồng Malfoy và Scott ở nhà trọ của Draco là phương án hoàn mỹ nhất. Câu này đã động Draco. Dù sao rất nhiều chuyện đều là nhi đồng không nên thấy. Cho nên anh gật đầu, gói ghém hành lý chuyển đến nhà trọ của Harry, đại biểu những đồ lộn xộn trên cái giường đôi tơ lụa tốt nhất của Harry đã trở về vị trí cũ. Mở ra một cái phòng làm việc cho Draco. Đương nhiên, lò sưởi cũng cần đặt ra. Trước kia Harry có thói quen hoàn toàn rộng mở, hiện tại phải thông qua chủ nhân đồng ý mới có thể đến. Trừ bỏ lò sưởi ở nhà Draco, xử lý tốt chuyện này. Buổi tối ngày thứ tư, Snape ước định tới chơi, chứng kiến Draco và Harry ký kết. Khi Snape tới, mọi người đã ở phòng khách chờ. Hôm nay tuy rằng không phải nghi thức công khai, địa điểm cũng chỉ chọn ở phòng khách nhà mình nhưng tất cả mọi người đều mặc trang phục chính thức. Draco và Harry đều đeo nơ trắng. Mặc đồ chính thức và tóc được chải cẩn thận tỉ mỉ. Trời biết cái này với Harry khó thế nào. Bọn họ còn phải đeo găng tay trắng. Đây là Narcissus yêu cầu. Giống như chính thức cử hành hôn lễ. Harry khó nén khẩn trương và hưng phấn. Khi nhìn thấy Snape thì bất chấp quá khứ. Kích động đón, đã lâu không gặp giáo sư. Mọi người chờ ngài đã lâu. Đó là một lời lên án không thật. Potter. Quá độ phân bố mông làm anh nhìn lầm thời gian. Tôi phải nhắc nhở anh tôi đến sớm 10 phút. Snape nhìn Harry vẻ mặt ngốc hồ hồ thì vẫn không nhịn được châm chọc. Nhưng hoàn toàn không ảnh hưởng đến tâm tình siêu tốt của Harry. À, xin lỗi, chỉ là em không chờ kịp. Chúng ta hiện tại có thể bắt đầu chứ? Harry vội vàng sao động quay đầu nhìn Draco và vợ chồng Malfoy. Dùng ánh mắt thúc giục bọn họ. Snape liếc hai vợ chồng Malfoy. Hai người nên dạy cậu ta đạo đãi khách. Tôi còn chưa ngồi xuống. Cũng chưa được một ly trà. Nói đến trà Lucius liền khoái trá. Đương nhiên anh sẽ có một ly trà. Đừng vội Harry. Chúng ta không thể để sếp khát nước đến mức không nói hết được. Những lời này ở đây chỉ có Scott cho là thật. Cậu bé chạy nhanh bưng ly trà đã được chuẩn bị tốt. Vội vàng mang đến. Cha đỡ đầu, cha không thể không nói được. Cha ở chỗ này, cha uống nhanh đi. Snape không thể không nhận ly trà đã dí đến sát chóp mũi. Khô cằn nói cảm ơn, nhưng rất vội sao, là Voldemort sống lại đến báo thù sao? Sếp, đừng nói chuyện khủng bố như vậy. Narcissus trách cứ, anh phải thông cảm cho người sắp cưới. Kết hôn luôn khẩn trương hưng phấn mà, nhưng tôi vẫn thấy khủng bố. Khó có thể tin Snape hơi cong khóe miệng, sau đó phát hiện Scott vẫn đứng trước mặt mình, hình như muốn thúc giục mình uống nhanh lên. Snape không thể không uống một ngụm. Sao vậy, cha và ba làm cha đỡ đầu sợ hãi sao? Scott hoang mang hỏi, khụ, Snape sặc, là ai? Lucius tán thưởng nhìn con trai. Draco và Harry à, con quyết định về sau sẽ gọi là cha và ba. Scott mở to mắt giải thích. Bởi vì Draco không sinh được nên con chỉ có thể làm con hai người a. Snape há miệng thở dốc. Nhưng đối mặt Scott ngây thơ, Snape quyết định không phun nọc độc. Thực tiện, đương nhiên, hơn nữa về sau con sẽ có 4 món quà. Scott đắc ý bổ sung. Như con đã nói, chắc chắn Scott là Slytherin. đã bảo ba mẹ đừng lo. Draco tổng kết, chấm dứt nói chuyện, ánh sáng màu trắng bao phủ Draco và Harry. Chú ngữ ký kết được Snape nói và chứng kiến chính thức hoàn thành. Tiếp theo bọn họ trao đổi nhẫn. Nhẫn cũng không phải châu báu bình thường mà là loại trẻ ánh sáng chú ngữ ký kết. Làm cho chúng nó ẩn ẩn lóe ra trên hoa văn khắc họa ở nhẫn. Chỉ cần còn liên kết một ngày, nhẫn sẽ liên tục lóe sáng. Rất đẹp, đây là Lucius tìm ra khi xem lại những đồ cổ xưa trong nhà. Hình như là một vị tổ tiên nào đó chuẩn bị cho cháu nhưng vì đã rất lâu nên bị quên đi. Nhưng dù như thế nào, sau khi hoàn thành, Draco chính thức trở thành Malfoy Potter. Cũng ăn một bữa tối không chuyên tâm xong thì bị Narcissus đuổi về phòng. Cũng chính là nhà Harry, mà vừa đặt chân về, Harry lập tức ôm Draco vội vã hôn, bởi vì nơi này đã không có gì có thể ngăn cản bọn họ thân thiết. Trời biết anh đã nhịn bao lâu, Draco lập tức hòa tan trong sự vội vàng và nhiệt tình của Harry. Bọn họ loạng choạng đổ xuống ghế dài, tận tình ma sát thăm dò lẫn nhau. Bọn họ kéo nơ, cởi quần áo, tham lam thăm dò mỗi một cm da thịt, đến khi Harry oán giận keo xịt tóc của Draco là mình không có cách nào vươn tay vào giữa những sợi tóc mềm mại. Draco cũng thấy có chút mất hứng vì nó, anh cũng không có cách nào sờ tóc Harry, vì thế bọn họ quyết định rời trận địa đến phòng tắm. Dọc theo đường đi để lại áo sơ mi, quần, tất dây lưng bị cởi. Mà trong phòng tắm bốc hơi, Harry lần đầu nhìn thấy Draco lõa thể, đường cong duyên dáng, màu da phấn hồng nhiệt tình tượng trưng sinh mệnh vừa giống vừa khác mình. Harry thấy khó thở, anh mê đắm nhìn, cũng quyết định cúng bái. Vì thế Harry đẩy Draco ngồi xuống thành bồn tắm rồi ngồi xổm xuống. Liếm đi bọt nước, bọn họ vừa tắm xong. Draco thở dốc, khẽ đẩy đầu Harry, anh không cần. Không, anh rất cần Harry lẩm bẩm, anh đang thử ngậm lấy, lại nhổ ra, anh đã nói lần này không thể đến trước em cho nên em nhất định phải để anh sợ không nhịn được. Nói xong Harry ngậm lấy, xác định mình có thể chăm sóc đến nó bao nhiêu, dùng tay âu yếm những nơi mình không tiến đến được, bao gồm hai quả cầu nhỏ phía dưới. Draco ngẩng đầu. Hô hấp bắt ồ ồ, tay anh lần này thực thuận lợi chui vào mái tóc Harry. Vừa cổ vũ vừa chống đẩy, kỹ xảo Harry có chút ngốc, nhưng Harry tích cực nóng bỏng bù lại. Draco bị răng nanh lướt qua đỉnh mà run run, lại vì Harry vô tình không cẩn thận liếm quá mạnh mà vặn vẹo. Draco hoàn toàn bị lạc trong hưng phấn và kích tình Harry mang đến. Anh không phát hiện mình khi thì nỉ non tán thưởng. Khi lại hỗn loạn thúc giục nguyền rùa, anh chỉ nhớ rõ mình suýt ngất, suýt nổ mạnh, đầu gối anh không thể chống đỡ thân mình. Khi Draco chảy xuống sàn thì bị Harry ôm lấy, Harry hôn lên đôi môi còn thở dốc, một chút mùi từ khoang miệng truyền tới làm đầu Draco càng hôn mê. Nhưng Draco vẫn có thể cảm nhận được Harry cứng rắn nóng cháy làm mình nhảy lên. Anh chủ động xoay người trong ôm ấp của Harry, lẩm bẩm. Vào đi em có thể hiện tại anh đang thả lỏng, nếu lúc này Harry vào thì cũng sẽ không làm anh bị thương. Nhưng Harry lại quay người Draco lại, ôm lấy anh, đừng lo lắng Draco, anh biết nên làm như thế nào. Draco còn đang kinh ngạc Harry ôm được mình, không dùng tới chú ngữ trôi nổi. Giây tiếp theo, anh phát hiện mình bị ném xuống cái giường mềm mại, trên người xuất hiện một sức nặng khác. Harry nhanh chóng chen vào giữa hai chân Draco, anh có làm một ít bài tập, em sẽ rất thoải mái. Bài tập, Draco mơ hồ hỏi, có thể nằm làm anh thả lỏng không ít, dù sao anh vừa mới phóng thích mãnh liệt, anh có một đám bạn nhiệt tình, bọn họ tặng anh một ít sách. Harry cắn nhẹ vào đùi Draco. Vừa lòng phát hiện bụng Draco lại bắt đầu chấn động nho nhỏ. Hình như nơi này là nơi mẫn cảm. Draco cảm giác nhiệt độ một lần nữa tụ tập xuống bụng dưới. Anh nhấc chân phối hợp Harry cắn cắn, khẽ cười nói, xem ra anh cố gắng học hơn trước kia rất nhiều, em còn cho rằng mình phải dạy anh chú ngữ bôi trơn. Lúc này ngón tay Harry tìm được cửa vào nho nhỏ, Anh sờ soạng, lại đột nhiên ngẩng đầu. Chú ngữ bôi trơn, đó là cái gì? Draco ngẩng đầu nhìn Harry. Trong sách không viết, Harry suy nghĩ rồi giật mình. À, có lẽ anh nhìn thấy một phương pháp khác. Còn có phương pháp gì? Draco hoang mang, Harry không trả lời. Anh đẩy chân Draco lên. Cúi đầu liếm, Draco biến sắc, lập tức giãy giụa. Này, anh làm cái gì vậy? Harry sửng sốt, anh làm sai sao? Draco đỏ mặt, giãy giụa muốn lui, lại bị Harry nắm chặt chân. Anh, không ai làm như vậy. Anh đọc cái sách gì vậy? Anh chưa từng bị làm như vậy. Thật xấu hổ, phần PS viết như vậy sẽ làm em hưng phấn. Nếu đầu lưỡi anh đi vào Harry giải thích, Draco đỏ mặt kêu to. Không cần, em không cần, nó, thực bẩn, nhưng ở trong mắt Harry Draco thẹn thùng đỏ mặt, anh nóng bỏng mở chân Draco. Không có gì phải thẹn thùng cả Draco, em đều là của anh muốn thử những gì chúng ta có thể làm. Draco còn muốn kháng cự nhưng lúc này bị Harry linh hoạt liếm. À Harry, đừng, Draco lập tức mềm xuống, thân thể quả nhiên giống như lời Harry nói. Lập tức hưng phấn run run. Sau vài phút, Draco chỉ có thể chôn đầu trong gối. Cảm thụ Harry trêu đùa. Đến khi Harry làm anh không nhịn xuống loại hưng phấn mẫn cảm này. Anh bỏ gối đầu ra quát. Nếu anh không vào em sẽ cường bạo anh. Lập tức, lúc này Harry cũng đã thở dồn đạp. Anh thiếu chút nữa. Lại ở cửa thất bại em nên nói sớm. Sau đó dưới sự giúp đỡ của chân Draco. Harry đầu đầy mồ hôi thuận lợi xâm nhập nơi mình nên đến. Harry nóng bỏng xâm nhập khiến Draco tô dài. Anh đã bị khiêu khích đủ lâu. Lúc này cần kích thích sâu hơn. Vì thế bất chấp đau đớn nho nhỏ. Không có chú ngữ bôi trơn nên có chút không thoải mái. Lập tức mệnh lệnh Harry bắt đầu làm việc. Mà Harry mới làm nên cũng không nghĩ tới Draco không thoải mái. Từ lúc đi vào trong cơ thể Draco. Anh phát hiện tự chủ như băng tuyết bị đổ vào lò nướng. Nháy mắt hòa tan, anh cảm ơn mệnh lệnh của Draco. Trong sách nói anh phải đợi đối phương thích ứng. Mà hiện tại Draco nhìn hoàn toàn đúng vậy. Cho nên Harry tận tình đong đưa. Lập tức, cảm nhận sâu sắc cùng khoái cảm nổ tung trong cơ thể Draco. Draco không đoán trước được Harry vừa va chạm thì đã đụng vào điểm đó. Hoàn toàn không có chuẩn bị, cảm giác mãnh liệt làm anh không thể khắc chế rên gì. Thậm chí còn cuộn chân, Harry thở dốc, vất vả hỏi, Draco có khỏe không? Anh làm đau em sao? Trong lúc nói chuyện Harry cũng không dừng lại, anh không dừng được, nhưng đầu Draco đã đặt sánh lại. Anh muốn Harry nhanh lên, lại muốn chậm chút, điện lưu khoái cảm tê dại cuồn cuộn dâng lên trong cơ thể. Không ngừng tích lũy, cuối cùng thành một tiếng rên rỉ cao vút. Harry quyết định giải thích là ok. Anh di động chân để mình tiện dùng lực. Tiếp theo càng hung mãnh ra vào trong thân thể nóng cháy của Draco. Trong phòng chỉ nghe được tiếng rên rỉ và tiếng thở dốc. Có lẽ có một chút tiếng nệm dịch truyền. Hai người bị nhiệt tình thổi quét. Không có bao nhiêu tâm lực đối thoại. Nhưng lần đầu tiên kết hợp bọn họ cũng không kiên trì lâu. Draco không thể nhận Harry thô lỗ lại nhiệt tình va chạm nhiều hơn. Hơn phút sau, toàn thân anh cứng đờ. Thét chói tai nghênh đón bùng nổ làm tâm hồn ngây ngất lần thứ hai trong đêm nay. Anh còn không chú ý tới Harry không chăm sóc phía trước của mình. Harry bị kẹp, chỉ nhịn nhiều hơn mấy chục giây. Vài cái tiến lên cuối cùng rồi cũng rất nhanh gầm nhẹ nổ mạnh ở trong cơ thể Draco. Sau đó bọn họ nằm ôm nhau, suy yếu trao đổi hôn môi và liếm mồ hôi trên người nhau. Đến khi Harry bắt đầu đợt thứ hai, mà Draco bắt đầu hối hận có lẽ mình không nên tìm vận động viên. Thể lực rất tốt, cách chương.